trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 24. Tĩnh Vương phủ nhà kho thứ tốt vẫn là không ít, dù sao cũng là cái hoàng tử, vẫn là nguyên hậu con vợ cả. Nguyên hậu năm đó đồ vật đều để lại cho hắn, dù cho mấy năm nay hoàng đế không thưởng nhiều ít, nhưng không chịu nổi này năm trước công lao quá lớn, tuy rằng lúc ấy Bùi Tĩnh Thâm không ở, nhưng ban thưởng cũng là như nước chảy giống nhau, thêm lên liền không ít. Bạch Vân tiềm đi vào, phát hiện bên trong bãi đến tràn đầy, nhưng lại không loạn, ngược lại phân loại, muốn tìm cái gì đều thực dễ dàng, đồ vật đều ở chỗ này. Vương Phi chọn chung cái gì, khiến cho bọn họ dọn đến Trầm Hương viện đi. Thanh chỉ cười nói, ngay cả Thanh Giao đều là lần đầu tiên vào phủ chung nhà kho, bị nơi này cảnh tượng kinh ngạc một chút, thực sự là không nghĩ tới. Bọn họ Vương Phủ kỳ thật còn rất có tiền, nhưng nàng lời này nếu là nói ra, Tiết quản gia thế nào cũng phải cười hắn. Tốt xấu cũng là đường đường vương gia, còn có thể nghèo đến sốc không sôi không thành. Đây cũng là vương gia dùng tiền địa phương nhiều, bằng không nơi này còn phải càng phong phú. Bất quá nói trở về, nơi này hơn phân nửa đồ vật không thể dùng để đổi tiền là được. Rốt cuộc hoàng đế ban cho, chỉ có thể lưu trữ hoặc là chuyển tặng người khác, không thể bán. Tiết quản gia cười nhìn về phía Bạch Vân Tiềm, cảm thấy tân vương phi không hổ là hầu phủ con vợ cả, phú quý quê nhà nuôi lớn. Nhìn một cái, này vân đạm phong khinh, cùng nhìn đến một đống thổ dường như, hắn nào biết hàng giả kỳ thật cũng không dùng một lần gặp qua. Nhiều như vậy thứ tốt, Lý thị sủng về sủng, không có khả năng trực tiếp đem nhà kho cho hắn khai. Nhưng Bạch Vân Tiềm không giống nhau, hắn làm kính linh trong gương thế giới nhiều ít thứ tốt trước không nói, ở đem khống chế hắn hại người ma tộc tiêu diệt lúc sau, càng là trước đi theo một con phượng hoàng ở tinh tế ngây người gần trăm năm, lại ở tu hành giới cùng thần khí bạch sán sán pha trộn ở bên nhau. Cái gì thứ tốt chưa thấy qua, hiện giờ tự nhiên là sẽ không bởi vì này một nhà kho bảo bối liền như thế nào, đổi thành ăn còn kém không nhiều lắm. Khụ khụ, Bạch Vân Tiềm khắp nơi nhìn xem, sau đó dạo tới rồi bày biện trang sức địa phương. Trang sức không thể so bình hoa bình phong linh tinh, đều là trang ở hộp gỗ bên trong bảo tồn. Bạch Vân Tiềm khai mấy cái hộp, từ bên trong lấy ra từng bước bạch kim làm châm cài. Mặt trên con bướm vỗ cánh sắp bay, phía dưới rơi hai viên tuyết trắng mượt mà trân châu. Cũng không phải này đó trang sức bên trong quý trọng nhất, nhưng lại là nhất thích hợp tiểu cô nương mang. Liền cái này, Bạch Vân Tiềm khép lại hộp gỗ, xoay người đưa cho Thanh Chỉ, lại tùy tay lấy giống nhau đưa qua. Còn có cái này, trước liền này đó, Tiết quản gia, nhớ một chút. Bạch Vân Tiềm là biết này đó quy củ, chính là Bùi Tĩnh Thâm cầm cũng là phải nhớ, bằng không trong kho mặt đồ vật dễ dàng không số. Tiết quản gia gật gật đầu, tâm nói liền lấy hai dạng a, nhìn thoáng qua, một cái bên trong là cái bạch kim con bướm châm, một cái khác hắn nhưng thật ra không có gì ấn tượng, thấy là cái tròn tròn bàn tay đại đầu gỗ tiểu hộp, mặt trên còn khắc hoa mai, như thế nào, không nhớ rõ cái này là cái gì. Vậy ngươi trước nhìn xem bộ dáng, quay đầu lại đối với đơn tử đối một chút. Bạch Vân Tiềm thấy hắn nghi hoặc, liền nói ngay. Tiết quản gia cười tủm tỉm nói, rất là, vì thế thượng thủ tiếp nhận mở ra nhìn lên, liền nhìn thấy bên trong kia trương chính mình tràn đầy nếp nhăn mặt già, dọa rất lớn nhảy dựng, này tuyệt không phải nhà kho bên trong đồ vật. Muốn thực sự có ngoạn ý nhi này, hắn không có khả năng không biết. Hắn trước kia tuyệt đối không có gặp qua có thể đem người chiếu đến như thế rõ ràng gương. Hắn khiếp sợ nhìn về phía Bạch Vân Tiềm, lại nghe người sau nói, nếu không ngươi trước điểm, quay đầu lại cho ta đưa qua đi cũng thành, theo ta nhìn thượng này hai dạng, không cần không cần. Tiết quản gia lập tức nói, vương phi này liền lấy về đi dùng, nói đến đây cũng là ta cái này quản gia làm được không đúng chỗ. Thế nhưng liền trong kho đồ vật đều nhớ không rõ, Bạch Vân tiềm tâm nói này tiết quản gia quả nhiên. Biết điều, liền nói ngay, cũng không thể quái ngài, nơi này đồ vật nhiều như vậy, ai nhớ rõ chủ, quay đầu lại phiên phiên chướng sách không phải hào, chúng ta đây liền đi trước lạp. Hai người đều rõ ràng, này mặt sau viên mộc kính hộp, căn bản là không phải nhà kho bên trong vốn có đồ vật, mà là Bạch Vân tiềm bỏ vào tới, nhưng Thanh Giao không biết. Ngay cả Thanh chỉ đều không rõ ràng lắm nơi này có chuyện gì nhi. Chỉ hiếm lạ này gương thật là đẹp, thậm chí còn Thanh Giao ánh mắt, còn tại đây hai dạng đều là nữ tử yêu thích nhất dùng. Vương phi này cầm là muốn đi hiến ai ân cần, nàng cũng không phải cái gì có thể tàng được tâm sự nhi. Đương nhiên, cũng là gần nhất Bạch Vân tiềm cấp quán. Có vấn đề, còn không đợi đến hồi Trầm Hương viện, liền nhỏ giọng bắt đầu tìm hiểu, Bạch Vân tiềm cũng không gạt hắn. Ta có một muội muội, không phải ngày đó rơi xuống nước cái kia, là thân sinh cái kia, Bạch Nghiên Tư. Các ngươi biết đi, nàng quá mấy ngày muốn quá sinh nhật, ta nghĩ đỉnh đầu cũng không có gì nữ hài tử thích. Không bằng trực tiếp từ nhà kho bên trong lấy, cũng coi như là cùng vương gia cùng nhau đưa nàng, vừa nghe là cho Bạch Nghiên Tư. Thanh Giao lập tức liền an tâm rồi, bên kia tiết quản gia lại vô pháp yên tâm, thừa dịp Bùi Tĩnh Thâm còn không có ly phủ, chạy nhanh liền hướng thư phòng đi. Kia hộp gỗ phía dưới là một tầng như phấn mặt giống nhau mỡ. Nghe hương hương, như thế thư yếu, lão nô cũng không hiểu này đó. Nhưng kia gương, lão nô dám cam đoan. Chúng ta nhà kho bên trong, tuyệt đối không có như vậy gương, đương nhiên là không có. Đây chính là Bạch Vân tiềm từ trong tiểu thế giới mặt lấy ra, hôm nay dùng trứng vịt Bắc Thảo làm. Hai cái đồ ăn. 60 giải phong độ, lập tức liền đem lần trước cái kia tinh cầu giải phong độ cấp đầy. Sau đó bên trong đồ vật có thể lấy ra, đó là một cái bàn trang điểm. Mặt trên son môi nhãn tuyến mi bút đều có. Bạch Vân tiềm nhìn thoáng qua, phát hiện cái này mộc kính làm công không tồi, cũng sẽ không quá vượt mức quy định, liền lấy ra tới. Bùi Tĩnh Thâm không rõ ràng lắm giữa nội tình, lại cũng tin tưởng tiết quản gia lời nói, hắn lược một tự hỏi, liền biết là chuyện như thế nào. Như ngươi lời nói, kia gương không những chúng ta trong phủ không có, bên ngoài cũng nên không có, đúng không? Là có chuyện như vậy nhi. Tiết quản gia tâm nói, hắn gặp qua nhất lượng gương đồng, cũng không như vậy lượng, cũng chiếu không được như vậy rõ ràng a. Như này kia đánh giá chính là hắn lăn lộn ra tới cái gì tân ngoạn ý nhi. Khẳng định gần nhất phải dùng. Không nghĩ xuất đầu. Hắn tức nói là chúng ta nhà kho bên trong. Đó chính là đi. Ngươi quay đầu lại làm chướng. Nhìn tùy tiện lộng cái lai lịch. Đừng quá giả. Thật sự không được liền nói là từ hải ngoại lại đây. Tiết quản gia. Cái tên kia. Tùy điện biên. Hành đi. Tiết quản gia suy nghĩ nên cấp kia gương khởi cái gì danh hào. Nghĩ cái hộp gỗ mặt điêu đóa hoa mai, không bằng liền trực tiếp điểm nhi, kêu hoa mai mộc kính, hoặc là hoa mai mộc lượng kính. Thư phòng nội, Bùi Tĩnh Thâm cũng buông xuống nguyên bản ở làm sự tình. Hôm nay gương thoạt nhìn làm tiết quản gia thập phần kinh ngạc. Nhưng so với Bạch Vân tiềm cho hắn kia kiện quần áo, gương cũng liền không tính cái gì, chỉ là làm hắn nhớ tới đồng dạng xuất từ Tĩnh Viễn Hầu phủ xi măng cùng xà phòng thơm hai dạng đồ. Vật, hắn vẫn luôn cảm thấy là Tĩnh Viễn Hầu vận khí tốt. Được nhân tài, hiện giờ ngẫm lại, người này mới có thể sẽ không chính là con của hắn, cũng bởi vì nguyên nhân này. Tĩnh Viễn Hầu mới có thể tức giận như vậy. Chẳng sợ hắn còn có một cái nhi tử. Ở người ngoài xem ra hai người tám lạng nửa cân, nhưng là không giống nhau. Một cái chỉ là lười đến làm người nhìn phế, một cái lại là thật sự phế. Tĩnh Viễn Hầu biết rõ nội tình, cho nên cũng càng thêm tức giận, nhưng cũng cứ như vậy. Cũng chưa dám đi bệ hạ nơi đó tranh thủ một chút. Cũng không đối Lý Thị làm ra bao lớn trừng phạt. Bùi Tĩnh Thâm thở dài. Nhà mình Vương Phi thật là vận khí không tốt. Quán thượng như vậy cái cha, mặt sau lại biết được từ nhà kho bên trong lấy cây châm là vì cấp thân. Muội muội đương lễ vật. Tuy điều tra ra dĩ vãng này hai anh em quan hệ tựa hồ không thế nào thân cận, nhưng hiện giờ Bùi Tĩnh Thâm đã không đem kia mặt trên nói toàn tin. Nghĩ nghĩ, lại làm người bổ hai thất lúc trước ngự tứ xuống dưới sa tanh. Cùng nhau trước đưa đến Trầm Hương Viện, đồ vật trước đưa qua đi. Hắn đến lúc đó có nguyện ý hay không cho hắn muội muội, xem chính hắn ý tưởng, kia đầu Bạch Vân Tiềm cũng không biết hắn cướp đoạt xong. Kia đầu bị cướp đoạt, người cảm thấy hắn lấy thiếu. Lại tặng hai thất gấm vóc lại đây. Hắn đang tìm từ chiều nay muốn đi đâu chơi. Dĩ vãng hàng giả mỗi ngày ra cửa, nhưng đi những cái đó địa phương sao? Ăn diễn trọi gà dù sao không làm chuyện tốt. Bạch Vân Tiềm đối trọi gà không có hứng thú. Hơn nữa thứ này một người chơi cũng không thú vị. Nam quận Vương Phủ Thượng Thiệp chính là lúc này tới, người ta dự tiệc. Bạch Vân Tiềm nhướng mày kỳ quái nói, không phải hắn ngạnh muốn cảm thấy hiếm lạ, mà là việc này thật hiếm lạ. Hắn đều xuyên trở về có đoạn thời gian, trước nay không ai chủ động đi tìm, hàng giả những cái đó hồ bằng cẩu hữu thật sự chỉ là hồ bằng cẩu hữu, không riêng gì hình dung từ. Đó là không một cái thiệt tình, ngày thường vây quanh chuyển, vừa ra sự nửa bóng người cũng không thấy, đến nỗi những người khác. Hiện giờ triều thượng như vậy loạn, hắn cái này Tĩnh Vương Phi nhìn như địa vị không thấp, nhưng lại đặc thù thật sự, không nên có người muốn lấy lòng mới là. Phía dưới gã sai vặt lập tức đáp lời. Này thật đúng là chính là thỉnh Bạch Vân Tiềm. Nghe nói là Nam quận Vương Phi có một ngày cùng Tả tướng phu nhân nói chuyện phiếm. Nói lên việc này, Tả tướng phu nhân liền nhắc tới ngày đó ngài còn oán giận quá. Bọn họ ước hẹn tụ hội không thỉnh ngài, cho nên lúc này đây, liền cố ý hạ thiệp Bạch Vân Tiềm. Ngoặc kép, Bạch Vân Tiềm trừ trừ khóe miệng, quay đầu lại hỏi Thanh Chỉ. Ta ngày đó oán giận thật sự chân tình thật cảm sao? Hắn kia rõ ràng chính là tùy tiện tìm cái lý do thôi. Người nói một chút. Ta cho nàng dưới bậc thang. Làm nàng không cần ở kia cùng Lý Thị nhận lỗi. Nàng này đảo hào. Quay đầu đem ta một quân. Này nên không phải là chàng hồng môn yến đi. Từ từ. Hắn gọi lại đang chuẩn bị lui ra gã sai vặt. Hỏi. Tới đưa thiệp người ta nói đến như vậy rõ ràng. Gã sai vặt trả lời. Vương gia vừa lúc ra cửa đụng phải. Hỏi nhiều một câu. Kia cũng liền khó trách. Bùi Tĩnh Thâm gương mặt kia đẹp về đẹp. Nhưng cả ngày không thấy tươi cười. Thả là thượng quá chiến trường giết qua địch. Toàn thân khí thế cường thịnh. Người bình thường thấy đầu cũng không dám nâng. Hỏi gì còn không chạy nhanh nói. Bất quá nếu Bùi Tĩnh Thâm đã biết. Bạch Vân Tiềm trong mắt chuyển động. Lập tức hỏi. Kia vương gia nhưng có nói cái gì? Gã sai vặt thành thật nói. Vương gia làm tiểu nhân đem thiệp đưa vào tới. Còn nói. Vương Phi sự tình Vương Phi chính mình định. Hỏi hắn làm cái gì? Bạch Vân Tiềm nhướng mày. Cơ hồ có thể nghĩ đến ngay lúc đó tình hình. Tĩnh Vương phủ người đều duy Bùi Tĩnh Thâm cái này Tĩnh Vương là tôn, hắn ở trước mặt tự nhiên muốn hỏi một câu như thế nào xử lý. Nhiên tắc Bùi Tĩnh Thâm người này, nếu đều không phải là địch nhân, hắn luôn luôn vẫn là có chút quân tử, huống chi bọn họ chi gian quan hệ cũng không tệ lắm. Lại không phải muốn đem hắn khóa ở Vương phủ không cho ra cửa. tự nhiên là sẽ không trực tiếp thế hắn cự hoặc là đồng ý. Hắn phất phất tay, khiến cho gã sai vặt đi ra ngoài. Ngô, hắn cũng không sợ, thật là Hồng Môn Yến, ta đi chịu khi dễ. Bạch Vân Tiềm nhỏ giọng nói thầm, Thanh chỉ nhẹ giọng cười. Thanh Giao nghĩ đến thiếu chút chỉ chạy nhanh thế nhà mình vương gia giải thích, vương gia sợ là tín nhiệm vương phi, cảm thấy ngài thông minh hơn người, tự nhiên cái gì đều có thể dự đoán được, không cần lo lắng, người này miệng a thật là càng ngày càng ngọt. Thanh Giao cười ra tiếng, lại phát hiện nhà mình vương phi tuy ở cùng nàng nói chuyện, nhưng hiển nhiên cũng không có đi tâm, nhìn tựa hồ suy nghĩ khác chuyện này. Bạch Vân Tiềm kỳ thật cũng không tưởng cái gì, chỉ là nghĩ Bùi Tĩnh Thâm người này, xem lên nhưng thật ra nơi nào đều hào, chọn không ra một tia không đối tới, chỉ số thông minh IQ cao cũng hẳn là không thấp. Quan trọng nhất chính là tâm tư rất chính. Tóm lại nếu là đổi một người, khả năng hiện giờ bọn họ cũng sẽ không như thế hợp hài. Hắn cũng sẽ không như thế bớt lo thoải mái, tốt như vậy một nhi tử. Đương kim hoàng đế như thế nào liền như vậy có thể chèn ép đâu. Là đầu óc nước vào vẫn là trực tiếp não tàn. Thế nhưng sẽ sủng đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử kia hai cái ngu xuẩn, thật sự là khác người không? Nghĩ ra, cũng là ta vận khí tốt. Bạch Vân Tiềm lẩm bẩm nói, rốt cuộc nếu là đem Bùi Tĩnh Thâm đổi thành đại hoàng tử hoặc nhị hoàng tử, hắn đương bọn họ phi tử, lúc này chỉ sợ cũng là một khác phiên quang cảnh. Có hại nhưng thật ra hẳn là không đến mức, chỉ là chỉ sợ muốn dùng nhiều chút tâm tư, làm không hào còn sẽ bị tức giận đến đem bọn họ tấu đến bò không đứng dậy. Quan trọng nhất chính là lớn lên cũng khó coi, quá xấu, dễ dàng dẫn phát đào hôn ý tưởng. Hết chương.